Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 68, chương 66, Đỗ Thể Tự. Không hổ là Đỗ Thanh Hòa, làm cái tên cũng nhiều chú trọng như vậy. Thanh Hà quả nhiên văn tài hơn người A. Lý Thừa Càn giọng nói ôn hòa, nụ cười chân thành, nhìn dáng dấp cùng Đỗ Cấu rất quen thuộc. Nơi nào? Điện hạ quá khen, ta chỉ là biết nhiều chút gia lông. Điện hạ mới là bác lãm quần thư. Thanh Hà cũng không dám múa búa trước cửa Lỗ Ban. Lý Thừa Càn lớn tiếng cười một tiếng, tiến lên vỗ một cái Đỗ Cấu bả vai, phóng khoáng nói, ha ha, Thanh Hòa, ngươi nhị đệ Thanh Liên cùng ta là bạn thân, ngươi cũng là không phải người ngoài, cũng không cần khách sáo. Ánh mắt của Đỗ Cấu đông lại một cái, đột nhiên nghĩ đến, kiếp trước trong lịch sử, chính mình nhị đệ tựa hồ chính là tham dự Lý Thừa Càn tạo phản một án kiện. Mình cũng bởi vì này bị dính líu. Bây giờ nhìn lại, Đỗ Hà cùng Lý Thừa Càn quan hệ là từ nhỏ cũng rất tốt à. Đối với Lý Thừa Càn, thái độ của Đỗ Cấu là xa lánh, không đắc tội, cũng không thân cận. Tranh đoạt hoàng vị loại sự tình này, tốt nhất là không tham dự. Bất kể Đỗ Cấu có hay không lịch sử tham khảo, cũng tốt nhất không tham dự. Nếu không, một cái không tốt sẽ tan xương nát thịt. Đỗ Cấu đối Lý Thừa Càn khẽ mỉm cười, ha ha. Điện hạ dù sao cũng là điện hạ, lễ không thể bỏ. Lý Thừa Càn cười cười, cũng không ý, bất quá cũng không nói thêm cái gì. Đỗ Cấu thấy vậy, thoáng nới lỏng tức, lúc này mới đem ánh mắt chuyển hướng Trường Nhạc công chúa. Công chúa đúng hẹn tới, đến lúc đó lệnh tiểu lâu bồng tất sinh huy rồi. Trường Nhạc công chúa yêu nhã cười khẽ, Đỗ Thanh Hòa, chúng ta cũng coi là quen biết đã lâu, người cũng không cần như thế khách sáo chứ. Ha ha, liền nghe công chúa dứt lời, mọi người lại khách sáo một phen. Đỗ Cấu liền dẫn mọi người hướng bên trong trà lâu đi tới. Những người này sáng sớm tới liền cùng Đỗ Cấu các loại ở bên ngoài, cũng không vào đi qua. Thanh Hòa, Thanh Liên đây, vừa đi, Lý Thừa Càn tùy ý hỏi. Há, ta nhị đệ đi bên ngoài thành, trong nhà trang tử có một số việc muốn chỗ hắn lý. Ồ, Đỗ Thanh Liên cũng có thể xử lý gia sư rồi hả? Xem ra Đỗ gia hai tử đều phải quật khởi. Ha ha, điện hạ nói đùa, chúng ta đều là tiểu đả tiểu nháo, không thể coi là thật. Lý Thừa Càn bĩu môi một cái, không nói gì nữa. Trong lòng Đỗ Cấu thầm vui, xem ra này bây giờ thái tử tâm tư còn rất đơn thuần. Vui giận hiện ra sắc, xem ra không có chút nào lòng dạ. Đỗ Đại Lang là gia sư huynh muội đây. Đột nhiên, một bên Trường Nhạc công chúa thấp giọng hỏi. Há, công chúa điện hạ yên tâm, hột đào đang bị tôn đạo trưởng chữa trị, trong thời gian ngắn không thể rời bỏ. Về phần bính đường, bị ta ở nhà chúng, qua một thời gian ngắn hắn phải làm nhiều chút chuyện, bây giờ chính nắm chặt luyện công hà. Luyện công? Luyện cái gì công? Trường Nhạc hiếu kỳ hỏi. Hắc hắc, cái này, công chúa, tha cho ta bán cái chỗ hấp dẫn, qua ấy ngày công chúa sẽ biết. Nghe vậy Trường Nhạc công chúa, đôi mắt đẹp trắng Đỗ Cấu liếc mắt, không tức giận, nhưng cũng không có truy hỏi nữa. Không lâu lắm, mọi người liền đi tới trà lâu cửa chính. Trà lâu là phủ đệ xây lại, cho nên nhìn như cũ có phủ đệ bóng dáng. Bây giờ trà lâu chính là đem nguyên là phủ đệ toàn bộ tường viện toàn bộ tháo bỏ. Đập vào mắt nơi chính là trà lâu chủ lầu, cũng chính là nguyên lai tứ hợp viện trước lầu. Trà lâu tổng cộng chia làm 3 bộ phận. Tiền bộ phân chính là tứ hợp viện bốn phía xung quanh chung 5 tòa tiểu lâu. Trung gian một phần là vườn hoa. Bộ phận này còn đang tu xây, không mở ra cho người ngoài. Cuối cùng một bộ phận chính là tạp dịch khu, phụ trách trà lâu toàn bộ hậu cần chuyện vụn vặt. Trà lâu trước lầu là trà lâu bề mặt, chủ thể có tông hắc sắc, lầu có 2 tầng, chiều dài hơn 20 trượng, rộng cũng có 7-8 trượng. Trà lâu phía trên cửa chính, một khối sa hoa tấm bảng treo cao trên đó, phía trên rồng bay phượng múa viết 4 chữ lớn cổ đạo trà lâu. Chữ này, Lý Thừa Càn nhìn chằm chằm trên tấm bảng tự, nhìn một hồi lâu, không khỏi khen ngợi, đây chính là Đỗ Thể Tự chứ. Quả nhiên tự nhiên tuấn giật, phong cách riêng a. Mọi người sau khi nghe xong, cũng đi theo liên tục khen ngợi. Đến lúc đó Đỗ Cấu có chút nghe mông, điện hạ, không biết Đỗ Thể Tự cái gì. Lý Thừa Càn lớn tiếng cười một tiếng, Thanh Hòa, ngươi thật đúng là, ha ha, chính ngươi kiểu chữ ngươi không biết. Con mắt của Đỗ Cấu nhất thời phóng đại, điện hạ ý là, ta viết tự thành nhất thể rồi hả? Dĩ nhiên, Lý Thừa Càn có chút hâm mộ nhìn Đỗ Cấu, đây chính là phụ hoàng chính miệng ngự nói. Mấy ngày trước đây, phụ hoàng ở Tảo Triều Trung, tự mình đem ngươi nhấc nhiều chút mặt quạt biểu diễn cho đủ loại quan lại nhìn. Cũng nói, Đỗ gia đại lang chế viết Đỗ Thể Tự, phong cách khác hẳn, tự nhiên tuấn giật, cương nhu hòa hợp, có hữu quân chi di phong. Hơn nữa nói, quần thần có yêu mến, có thể dùng Đỗ Thể Tự viết tấu chương. Thanh Hòa, ngươi hẳn biết này ý vị như thế nào chứ? Đỗ Cấu tâm lý trong nháy mắt bị kinh hỉ chứa đầy. Người tốt, Lý Nhị cái lễ này quá lớn. Lý Nhị nhìn như nói hời hợt, nhưng phải biết, quân vô hí ngôn, nếu Lý Nhị có thể ở Tào Triều bên trên tán dương Đỗ Cấu, vậy thì biểu minh thái độ của hắn. Không trách Lý Thừa Càn hôm nay sẽ đến, xem ra, mình đã hoàn mỹ đạt tới nhất minh kinh nhân hiệu quả. Còn có một chút, Lý Nhị ở Tảo Triều nói rõ, nói có thể dùng Đỗ Thể Tự viết tấu chương. Vậy thì biểu minh, Lý Nhị công nhận Đỗ Thể Tự. Từ nay về sau, Đỗ Cấu kiểu chữ coi như bị xác định, tương đương với có độc quyền chứng chỉ. Sau này người khác nếu như muốn học Đỗ Thể Tự, liền phải thừa nhận Đỗ Cấu. Nói lớn một chút, sau này Đỗ Cấu chính là Đỗ Thể Tự tổ sư gia. Đây chính là Đỗ Cấu nhãn hiệu. Một khi có này nhãn hiệu, Đỗ Cấu mới coi là có căn cơ, có bị người công nhận tư bản. Trường Nhạc công chúa thấy Đỗ Cấu ngẩn ra, không nhịn được nói tiếp. Đỗ Đại Lang xem ra là bận rộn váng đầu rồi, không chú ý gần đây sóng gió. Thực ra hôm đó Tảo Triều sau đó, liền có rất nhiều quan chức nghĩ đến Đỗ phủ hướng ngươi lãnh giáo, muốn học ngươi Đỗ Thể Tự, nhưng là bởi vì ngươi ở tại Tể tướng phủ, Đỗ tướng công lại bệnh loại, chịu không nổi quấy rối, cho nên không có ai thực có can đảm tới cửa viếng thăm. Cái này cũng gián tiếp đưa đến bây giờ ngươi tự thật là một chữ thiên kim, nhất là ngươi cho mấy vị tướng công đưa quạt xếp, cờ tướng cùng mâm trà, đã thành có tiền mà không mua được bảo bối. Mấy ngày nay, vô số người đi trước viếng thăm 3 vị tướng công, mục đích cũng là vì xem những thứ kia vật kiện bên trên Đỗ Thể Tự. Đỗ Cấu nghe, trong ngây người, Phòng Di Trực nghe, cũng không nhịn được nhổ nước bọt. Có thể phải không? Công chúa nói đúng, Thanh Hòa, ngươi là không biết, cũng là bởi vì ngươi. Nhà ta mấy ngày nay bị nhiễu náo loạn, cha ta mấy ngày nay không việc gì liền mắng ngươi, nói ngươi cũng biết cho hắn gây phiền toái. Ngụy Thư Ngọc cười một tiếng, nhà ta cũng giống vậy. Thanh Hòa, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, nghe nói cha ta cũng nghĩ được rồi tấu chương, chuẩn bị vạch tội ngươi, chậm chạp trì hoãn không được mặc cho. Cái gì? Đỗ Cấu bị sợ trợn mắt hốc mồm. Có muốn hay không ác như vậy? Nói như vậy, Thanh Hà tự thật rất đáng giá tiền. Thanh Hòa, ngày nào đi nhà ta làm khách cáp, thuận tiện cho ta viết mấy tấm tự. Một đám người nghe, cũng lần lượt trêu ghẹo. Đỗ Cấu bất đắc dĩ cười khổ, đi ra. Ta không đi, Đỗ Tiểu Thuần đột nhiên cười đùa chen miệng nói, thực ra nhà ta cũng có khách nhân, bất quá đều bị cha ta chắn ngoài cửa. Hơn nữa, chuyện này cũng coi là chuyện tốt. Tối thiểu, cờ tướng, sao cha cùng quạt xếp những thứ này cũng đi theo bị mọi người thật sự quen thuộc. Nghe nói phường thị bên trên đã có người đang buôn bán. Cái gì? Có người bắt đầu đặt mối làm ăn. Đỗ Cấu vỗ đầu một cái. Mẹ nó, sự tình sao đột nhiên như vậy? Hắn một chút trong lòng cũng không có chuẩn bị. Ai? Lại phải động não tử. Thật là phiền. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Đột nhiên thấy một bên Trình Sử Tự một mực kinh ngạc ngẩng đầu nhìn bảng hiệu. Không nói lời nào. Đỗ Cấu hiếu kỳ hỏi. Nơi tự. Ngươi xem gì chứ? Trình Sử Tự sờ lên cằm, nhìn chằm chằm bảng hiệu nhìn hồi lâu, đột nhiên nói, các ngươi nói, tấm bảng hiệu này được trị giá bao nhiêu tiền? Ngươi đi. Đỗ Cầu thiếu chút nữa bị tức hộc máu. Một bang bạn xấu, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.